Dã Man Vương Tọa, chương 108, Hoàng Kim Bỉ Mông. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Trương Đức Bưu không khỏi siết chặt, nhìn về phía cự chùy trong tay Hoàng Kim Bỉ Mông, chỉ thấy bốn cây búa đều không có chút hào quang nào. Không có chút nào giống với vũ khí cấp truyền kỳ. Trong nội tâm thầm buồn bực, vũ khí cấp truyền kỳ hắn từng thấy hai thanh. Một trong tay Thảo Nguyên Vương Đình Bộ Lạc Lang Vương Chi Kiếm, trong tay Giáo Hoàng Ngân Nguyệt Cự Lang Thần Miếu. Một cái khác là cự chùy trong tay Ba Tổ Vương. Hai kiện bảo vật vừa nhìn liền biết là vũ khí cấp truyền kỳ. Phi thường chói mắt, mà cây búa trong tay Hoàng Kim Bỉ Mông tuy cực lớn, lại không có chút nào bộ dạng của vũ khí cấp truyền kỳ nên có. Chẳng lẽ là hắn không cách nào phát huy công dụng của cây búa? Trương Đức Bưu thầm nghĩ, ba huynh đệ Mông Đặc Già La đột nhiên nhảy ra khỏi chiến trường, lãnh đạm nói, điện hạ, bốn kiện bảo vật này chi bằng cho Già La tộc chúng ta một kiện. Ba huynh đệ bọn chúng vừa rời khỏi chiến trường, lập tức Hoàng Kim Bỉ Mông cự nhân có cơ hội thở dốc. Con triều trạch Huyên Long cắn một cái vào đầu vai của hắn và dùng sức xé rách. Bả vai hắn chui xuống phía dưới. Ngạnh xanh đem cái con cự long giống một tòa núi nhỏ phóng ngược lên trên. Tên Bỉ Mông cự nhân một tay ấn chặt đầu cự long. Các cánh tay còn lại giơ búa lên liên tiếp nện xuống. Cạch, cạch, cạch, ba búa đánh xuống, huyết nhục của con cự long bay tứ tung. Kêu lên thảm thiết, cái đầu huyết nhục mơ hồ. Triều trạch Huyên Long là Á Long hệ địa hành long có địa vị tương đối cao trong các long tộc cùng loại. Lấy phòng ngự nổi danh, lại bị hắn nện ba búa cái đầu huyết nhục lẫn lộn. Có thể thấy được lực lượng của Hoàng Kim Bỉ Mông kinh người đến cỡ nào. Tên tướng lãnh Nam Minh chứng kiến tọa kỵ của mình bị đánh. Thét dài một tiếng, hai tay giơ kiếm qua đầu, đột ngột đánh xuống, đấu khí ba động kinh hồn, hình thành một thanh cự kiếm dài đến hơn 10 mét. Đây không phải kiếm quang, cũng không phải đao mang. Mà là thuần túy do đấu khí cùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành cự kiếm. Vô kiên bất tồi, tên Hoàng Kim Bỉ Mông trở tay không kịp, suýt nữa một đầu cánh tay bị hắn chặt đứt, cây búa trong tay rơi xuống mặt đất, đau nhức giống một tiếng. Cái búa trong tay kia bị hắn ném đi, hướng tên tướng lãnh Nam Minh đập tới. Tên tướng lãnh Nam Minh kia đem đấu khí của mình luyện đến giai đoạn biến hóa. Bị cây búa kia nhanh như một đạo lưu quang nện vào ngực. Chỉ nghe đùng một tiếng, đem hộ thân cương khí của hắn đánh cho nát bấy, vội vàng hoành kiếm ngăn trở, thanh bảo kiếm lập tức nổ tung, vỡ thành vô số mảnh, một tiếng trống vang lên nện ở bộ ngực của hắn, tên tướng lãnh Nam Minh phát ra một tiếng kêu đau đớn. Bị một búa này nện vào liền liên tục lui về phía sau. Lùi mấy chục bước, rốt cục tựa vào một cây đại thụ, thuận thế làm lực đạo tan mất, lúc này mới nhổ ra một ngụm chọc khí, chỉ thấy cái gốc cây cổ thụ mười mấy người mới có thể ôm hết phát ra tiếng khanh khách xèo. Xèo, lại bị hắn dựa lưng vào, liền vỡ thành từng khối. Nam Minh Thái tử vốn không muốn đáp ứng điều kiện của ba huynh đệ Mông Đặc Già La. Vũ khí cấp truyền kỳ đến cả Nam Minh Hoàng thất cũng không có hơn 10 kiện. Tại đây xuất hiện một lần đến 4 kiện, có thể thấy được nó cực kỳ chân quý. Chẳng qua nếu như bọn người Mông Đặc không nhúng tay vào. Cho dù có thể giết tên Hoàng Kim Thú Tộc thì thực lực của chính mình cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Vội vàng kêu lên, bổn vương đáp ứng, trên mặt bọn người Mông Đặc lộ ra vẻ tươi cười, lập tức gia nhập chiến trường. Ba người bọn họ đều là hảo thủ đấu khí như đao. Nhất là Mông Đặc cùng Tắc Lạc, đã đạt tới đấu khí như đao đỉnh phong. So với người tầm thường luyện đến cảnh giới đấu khí như sơn còn muốn hung mãnh hơn. Có ba người gia nhập, tình thế lập tức nghịch chuyển. Tên Bỉ Mông cự nhân lần nữa lâm vào cảnh vây công. Bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trương Đức Bưu trốn ở phía sau một cái cây. Chứng kiến lần giao thủ này, thầm nghĩ, bảo kiếm trong tay tên tướng lãnh Nam Minh cũng là một thanh bảo vật. Lại bị một búa nện vào liền nát bấy, thậm chí cây búa còn không chảy một tí nào. Quả thật là vũ khí cấp truyền kỳ, Bái Chiêm Vương Đình ở trên thảo nguyên cũng là đệ nhất đại bộ lạc. Cũng không có được hai kiện vũ khí cấp truyền kỳ, mà một cái thôn xóm nhỏ của thú nhân vậy mà xuất hiện một lần bốn kiện. Trong lòng của hắn khiếp sợ dị thường, có được bốn kiện bảo vật, tài phú có thể nói là phú khả địch quốc, khó trách Nam Minh Thái tử muốn tàn sát cái thôn xóm này của thú nhân. Đột nhiên, Trương Đức Bưu nghe được tiếng bước chân, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương 7-8 tuổi sắc mặt tái nhợt đi tới. Trên người tràn đầy vết máu, trong mắt đen nhánh nhìn thẳng vào tên Hoàng Kim Bỉ Mông. Tựa hồ làm như không nhìn thấy hắn, thân thể tiểu cô nương kia đơn bạc, gầy đến đáng thương, sau lưng có một cái đuôi giống như đuôi khỉ, hẳn là thú nhân. Trương Đức Bưu nhíu mày, thấp giọng nói, tên kia là thân nhân của ngươi. Tiểu cô nương kia đi đến bên cạnh hắn, hai hàng nước mắt chảy xuống, thẳng hướng tiến vào vòng chiến. Trương Đức Bưu nắm lấy tay của nàng, ý đồ kéo nàng trở về, lại phát hiện lực lượng của tiểu cô nương này lớn đến kinh người. Thiếu chút nữa phụt tay, vội vàng tăng thêm vài phần lực đạo, Long Mông Bảo Tượng hắn đã luyện đến tầng thứ ba, có được tam hùng chi lực, tuy vừa rồi không có dùng bao nhiêu lực đạo, nhưng cũng cực kỳ kinh người, có thể thấy được tiểu nữ hài thú tộc này lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Tiểu nữ hài thú tộc giãy giụa vài cái, rồi không giãy giụa nữa, duỗi ra một tay hướng về phía tên Hoàng Kim Bỉ Mông chộp tới. Giống như muốn bắt được hắn, há miệng cắn vào mu bàn tay của Trương Đức Bưu. Bạn đang xem tại truyện TR, choang, com mu bàn tay Trương Đức Bưu nhẹ nhàng bắn ra, đem nàng trấn khai, cả giận nói, ngươi muốn chết thì đi đi, dứt lời buông nàng ra. Tiểu nữ hài thú tộc tựa hồ nghe hiểu lời hắn nói, dựa vào gốc cây chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối lặng lẽ rơi lệ. Tên Hoàng Kim Bỉ Mông mỗi một lần bị thương phát ra tiếng gào thét, nàng thân thể gầy yếu của nàng lại run rẩy một cái. Chẳng lẽ tên Hoàng Kim Bỉ Mông kia là phụ thân nàng? Trương Đức Bưu lắc đầu, không làm để ý tới, thầm nghĩ, chuyện của mình đã đủ nhiều rồi, không nên trêu chọc phiền toái. Tên Hoàng Kim Bỉ Mông cự nhân kia lại bị chặt đoạn một đầu cánh tay. Một cây búa thẳng tắp bay về phía Trương Đức Bưu. Nam Minh Thái tử thân phận tôn quý, không có tham chiến, đã đem hai cây búa nhặt vào tay. Thấy thế không khỏi đại hỉ, vội vàng đuổi theo cây búa kia. Hắn vừa mới vọt tới bên cạnh cây búa, liền thấy một cái chân to lớn dẫm lên cán búa, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Trương Đức Bưu đứng ở trước mặt hắn cười tủm tỉm, mỉm cười nói, đánh ngươi mặt. Nam Minh Thái tử lập tức quay người bỏ chạy, chạy ra hơn 10 mét mới nhớ tới, trong tay bổn vương hiện có hai thanh vũ khí cấp truyền kỳ. Còn sợ cái tên mọi dợ này sao? Lập tức quay người lại đánh tới, đã thấy Trương Đức Bưu đã nhặt chuôi búa lên, thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó phóng xuất một đầu cự khuyển ra. Con mắt Nam Minh Thái tử đỏ bừng, gào thét một tiếng nhào tới, vung hai thanh búa lên nện xuống. Hai thanh búa trong tay của hắn, lập tức thay đổi bộ dáng, hô một tiếng trở nên vô cùng to lớn, giống như hai đỉnh núi nhỏ. Đầu búa xoay tròn điên cuồng chung quanh chuôi búa, một tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, vô số lôi điện chi lực từ trong búa bắn ra, hình thành đạo lưới điện xung quanh hai cây búa. Tiểu hắc gào thét một tiếng, đầu lâu thứ hai xuất hiện, bỗng nhiên ma pháp nguyên tố tập trung vào nó, hóa thành hai con hỏa long nện xuống. Nam Minh Thái tử lại càng hoảng sợ, vội vàng giơ búa lớn lên hướng hỏa long đập tới. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ mạnh, ma pháp của tiểu hắc lại bị hai búa đánh tan. Nam Minh Thái tử ngẩn ngơ, nhịn không được cất tiếng cười to, không hổ là bảo vật cấp truyền kỳ. Aman, lần này ngươi nhất định phải chết. Nào biết vào lúc này, Trương Đức Bưu đã nhảy lên cao, hai tay giơ bích kỷ đao lên trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Nam Minh Thái tử vội vàng giơ búa ngăn cản, nhưng không địch lại lực lượng của Trương Đức Bưu, bị đánh bay. Trương Đức Bưu đang muốn thừa cơ làm thịt hắn, đột nhiên nghe bích kỷ đao truyền ra âm thanh răng rắc. chỉ thấy một đám phù văn trong thân đao trở nên ảm đạm. Sức nặng kịch liệt giảm bớt, vết dạn hiện đầy trên thân đao. Trong nội tâm không khỏi cả kinh, không thể đánh tiếp, bằng không thì bích tỷ đao bị nát mất. Bích tỷ đao là vũ khí hắn sở trường nhất, từ khi xuất thế đến nay không biết chém đứt bao nhiêu binh khí. Sắc bén vô cùng, không nghĩ tới một lần va chạm cùng cây búa này, phù văn hòa ma pháp trận bên trong liền bị phá hủy. Có xu thế bị nghiền nát, dù sao cây đao này không phải vũ khí cấp truyền kỳ. So sánh với binh khí bình thường tự nhiên chiếm thượng phong. Nhưng so sánh với vũ khí cấp truyền kỳ liền thua kém rất nhiều. Trương Đức Bưu đem bích tỷ đao thu hồi vào không gian giới chỉ. Lập tức nhảy lên trán tiểu hắc, nhìn qua tiểu nữ hài thú tộc, quay người rời đi, thầm nghĩ, tại không gian thần bí này, ta bảo vệ mình cũng khó khăn, khẳng định mang theo nàng hai người đều sống không nổi. Tiểu nha đầu, ngươi tự cầu nhiều phúc a, đầu óc Nam Minh thái tử mê muội đứng lên. Lúc này phát hiện Trương Đức Bưu đã đi xa, gắt một cái, cả giận nói, tiện nhân, chỉ biết trốn. Lúc này, hắn cũng phát hiện tiểu nữ hài thú nhân đang trốn ở phía sau cây. Lập tức mang theo cây búa đi qua, nguyên lai còn có một con cá lọt lưới. Hắn đang muốn một búa đập chết tiểu nữ hài thú nhân. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng chân ầm ầm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Đức Bưu đứng trên trán song đầu địa ngục khuyển. Trong tay vung vẩy một cây búa lớn, cây búa trong tay hắn biến lớn, phát ra tiếng gió vù vù, lôi điện chi lực tràn ngập bốn phía. Nam Minh thái tử vội vàng giơ hai thanh búa lớn lên ngăn cản. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn, hắn bị đánh bay lần nữa. Trương Đức Bưu cười ha ha, nhìn tiểu nữ hài cười nói, lên đây đi, tiểu cô nương thú tộc đứng lên, tung người nhảy như bay, cũng đứng trên đầu tiểu hắc, tay nắm chặt vạt áo của hắn không buông, tên tướng lãnh Nam Minh cùng đám người Mông Đặc đã đem tên cự nhân Hoàng Kim Bỉ Mông giết chết. Lập tức đến trợ giúp, chỉ thấy bóng lưng hai người biến mất trong rừng rậm, hắn cướp đi một thanh vũ khí, Nam Minh thái tử đứng lên. Hổn hển nói, hàn quang lóe lên trong mắt tên tướng lãnh Nam Minh, truy, mấy người truy tung về phía trước, không có đuổi theo được bao xa, đột nhiên có 10 tên ma đạo sư cùng kiếm đấu sĩ xông lên. Vây xung quanh bọn chúng, quát, thành chủ Macedonia đại nhân có lệnh, phàm là người tiến vào mảnh không gian này đều phải chết. Giết bọn chúng đi, Trương Đức Bưu phản hồi theo đường cũ. Sau khi thấy không có người đuổi giết, lúc này mới dừng lại, đem tiểu hắc thu vào trong không gian giới chỉ, hướng tiểu nữ hài thú nhân nói, tốt rồi, tại đây đã an toàn, ngươi đi đi, dứt lời, đi đến địa phương lúc trước tách ra khỏi bọn người Long kỵ sĩ Crow. Sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân, Trương Đức Bưu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương kia cúi đầu nhắm mắt đi theo phía sau hắn. Hắn dừng lại, tiểu cô nương kia cũng dừng lại. Hắn đi, tiểu nữ hài lập tức đuổi theo. Aman lập tức nổi trận lôi đình. Rít gào nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Lão tử là đại ma đầu giết người không chớp mắt. Thời điểm nhìn thấy ngươi rất khó chịu. Thấy ngươi da mịn thịt mềm. Sẽ dùng xiên sắt xuyên ngươi nướng trên lửa ăn. Trương Đức Bưu nổi giận đùng đùng. Chỉ thấy tiểu nữ hài thú tộc khẽ đi tới bên cạnh hắn. Hai bàn tay nhỏ bé bắt lấy vạt áo của hắn, gắt gao không buông ra. Aman cúi đầu chứng kiến cặp mắt to đen nhánh, tinh khiết như thu thủy, trong nội tâm không khỏi mềm nhũn, mắng, đi theo thì đi theo a, sớm muộn gì lão tử cũng bị ngươi hại chết. Cô nãi nãi này, lão tử thử làm người tốt một lần xem sao. Cách chương.